Chương 402, may chiến đấu kịch liệt 4, đệ tam cảnh. Trên khán đài, mắt trong lòng vẫn có chút lo lắng Ars, dù sao hai người cùng nhau lữ hành lâu như vậy, tuy là thường thường cãi nhau, thế nhưng giữa hai người hữu nghị cũng là không thể chặt đứt. Yên tâm đi Ars, tiểu tử này cái gì đều kém, chính là chỗ này thần kinh tương đối lớn, không có việc gì. Geji hoặc ngược lại là không có chút nào lo lắng Ars, hắn đối với Ars thật sự là quá hiểu, có thể ngay từ đầu sẽ có chút vấn đề, thế nhưng Ars trên cơ bản miễn là trở về thời điểm ngủ mở giấc, cam đoan ngày thứ hai liền trở về hình dáng ban đầu. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cũng giống như vậy, đối với Ars tình huống tuyệt không lo lắng. Rất nhanh trung tràng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, may cùng Ars dồn dập về tới trong đấu trường. Nửa hiệp sau đối chiến nơi sân đã từ luân bàn rút lấy đi ra, đối chiến nơi sân là nham thạch nơi sân. May cùng Ars hai người đứng ở trên đối chiến đài, nham thạch nơi sân thăng đi lên. Nửa hiệp sau, trận đấu bắt đầu tài phán chứng kiến hai người đều chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Bởi vì cuối cùng là may bổ kẹ mẩn thắng, cho nên lần này đổi thành may trước phái ra bổ kẹ mẩn. Đi thôi bị tỷ phở lì, may phái ra một con khác bị tỷ phở lì chợt hiện nguyên bản may là không có có dự định ở liên minh trong đại hội sử dụng thiểm quan bị tỷ phở lì, nhưng là bởi vì ạt dồn ngoài ý muốn trọng thương, rơi vào đường cùng, may không thể làm gì khác hơn là lấy ra thiểm quan bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì chợt hiện, tinh anh cao cấp. Tuy là thiểm quang bị tỷ phở lì tương đối am hiểu hoa lệ đối chiến cùng hoa lệ biểu diễn, thế nhưng cũng không đại biểu nó ở tránh quy đối chiến lại không được. Thực lực của nó cũng chỉ là so với thông thường bị tỷ phở lì hơi kém một điểm mà thôi. Đi thôi sở béo lão. À, lập tức phái ra sở béo lão đi ra. Sở béo lão, tinh anh cao cấp TA giống như tái lão là nhất điều bộ kẻ mẩn. Mỗi lần xuất hiện liền hô chết đi xỉ vợ bỉn may hướng về phía bị tỷ phở lì hô. Bị tỷ phở lì lập tức hướng về phía sở béo là sử xuất xỉ vợ bỉn. Cái kia màu bạc phong nhận từ bốn phương tám hướng đánh út về phía sở béo lão. Không hổ là chuyên chú hoa lệ biểu diễn bị tỷ phở lì, phần này khống chế lực, thật là quá mạnh mẽ. Bất quá Ars cũng không phải tỉnh du nhân vật, chỉ thấy Ars lập tức làm ra phản ứng. Sở béo lão, cấp tốc giảm xuống Ars hướng về phía sở béo lão vội vàng hô. T.A. sở béo lão đối mặt bốn phương tám hướng công kích, lập tức một cái lao xuống giảm xuống, sau đó sát mặt đất phi hành, cái kia xỉ vợ huyền tuy là vẫn truy ở phía sau, thế nhưng ở sở béo lập tốc độ xuống, vẫn không thể nào đuổi theo. Xông lên, quy ở tặc giả sư lớn tiếng hô. Sở béo lập toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ trực tiếp tăng vọt đứng lên, nhanh chóng xông về bì tỷ phở ly. Thình thịch bì tỷ phở ly bị quy ở tặc ban trúng, sau đó sở béo lập không ngừng sử dụng quy ở tặc công kích tới. Bì tỷ phở ly sử dụng phun tơ may ý đồ sử dụng phun tơ phương pháp tới giảm bớt sở béo lão tốc độ, thế nhưng sở béo lập hai mắt vô cùng sắc bén. Thật sớm phát hiện phun tơ công kích, nhanh chóng tránh được phun tơ công kích, đồng thời gián bị tỷ phở lì cấp tốc tăng lên, bị tỷ phở lì hộp sợi tơ, theo di động công kích, kết quả phun tơ không có chói lại sở béo lão ngược lại khổn trụ liêu chính mình. Chính là hiện tại sở béo lão sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở ạ chứng kiến bị tỷ phở lì bị chính mình phun tơ chói lại, lập tức hô. Sở béo lão một cái xoay tròn quay đầu, sử xuất ạ ý gì ồ ạ sở. Đụng vào bì tỷ phở lì trên người. Bì tỷ phở lì bị ạ y di ồ ạ sở công kích về sau, toàn bộ bộ kẹ mẩn rớt xuống. Bì tỷ phở lì mất đi chiến đấu năng lực, sở héo lào thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Làm tốt lắm, sở héo là ạ rốt cuộc thả lỏng một hơi, tại hạ nửa trận ngay từ đầu đã tới rồi tốt mới đầu, rốt cuộc đem trước phiền muộn thư hoan xuống. Bất quá hiện tại ạ vẫn là tạm thời tương đối bất lợi địa vị, cho nên hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cực khổ, bị tỷ phở ly. May thu hồi bị tỷ phở ly một lần nữa lấy ra một con bộ kỳ bản. Đi thôi đèn cắt tì may ném ra bộ kỳ bản. Đèn cắt tì lần thứ hai ra sân. Đèn cắt tì sử dụng phạm vi lớn bờ lạch sát. May cũng không có sử dụng điện hệ xét đánh tuyệt chiêu, mà là sử dụng phạm vi lớn bờ lạch sát công kích. Đèn cắt tì há miệng nhỏ, hít sâu một hơi, sau đó từ trong miệng phun ra phạm vi lớn bờ lạch sát. Một chiêu này bờ lạch sát, đèn cắt tỷ từ lúc vẫn là sực tỷ thời điểm liền nắm giữ được rất khá, hiện tại tiến hóa về sau, uy lực càng là tăng nhiều, so với bình thường băng hệ bộ kẻ mẩn cũng không trở ngại nhiều để. Sơ héo láo liều mạng phách động cánh nỗ lực ổn định lại thân thể của chính mình, bất quá bờ lạch sát uy lực vẫn là quá lớn, tuy là A Sở Hẻo là không có bị thổi ngã, thế nhưng rõ ràng cũng không chịu nổi, nghiêm trọng bị bờ lại sạt ảnh hưởng. Ghê tởm Sở Hẻo lão, xuất ra lòng can đảm của ngươi. Sử dụng quyệt ở tắc tà nhìn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lập tức hô. A Sở Hẻo là trong mắt lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, vỗ cánh, hóa thành một đạo bạch quang xông về đèn cắt tì. May lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, hướng về phía đèn cắt tì hô, sử dụng ý dòng tải. Đèn cắt tì nhanh chóng ở bốn phía trên tảng đá nhanh chóng toát ra, sau đó sử xuất ý dòng tải nhắm ngay Sở Hẻo là thân thể nặng nề vung xuống. Thình thịch Sở Hẻo lão bị ý dòng tải trực tiếp quất trúng, té bay ra ngoài, đụng vào nham sơn mặt trên. Toàn bộ bộ kẹ mần đều hóng vào. Kết thúc nó, sử dụng xét đánh. May chứng kiến Sở Hẻo lão vẫn còn ở không ngừng dùng rằng, cuối cùng quyết định, hướng về phía đèn cắt tì hô. Đèn cắt tì toàn thân quấn vòng quanh kim hoan dê sắc điện lưu, trực tiếp bổ về phía Sở Hẻo lão. T.A. Sở Hẻo lão bởi vì bị xét đánh công kích, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Điện hệ công kích đúng là vẫn còn đối với Sở Hẻo là có rất lớn thương tổn. À, Sở Hẻo là tuy là rất có cốt khí, thế nhưng cuối cùng vẫn bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Sở Hẻo lão mất đi chiến đấu năng lực, đèn cắt tì thắng lợi. Tài phán tuyên bố. May lần nữa thắng As, vừa rồi thật vất vả hòa nhau thế cục lại bị may đoạt lại, As hiện tại chỉ còn lại có 2 tổ kẻ mận. Mà may thì là còn có hết hảo 2 cùng với, hao phí đại lượng thể lực ý vi dọa cùng đèn cắt tì.